Dìn cả gật đầu nhìn lũ bọ ngựa đã căng cứng người vì cảm nhận được sự tồn tại của Mạc Hàn. Bây giờ không phải là thời gian để nói chuyện, đối thủ của chúng ta đang chờ đợi kia kìa. Dìn cả tra mũi tên lên dây cung rồi bắn ra. Di chắt gật đầu rồi vào trạng thái chiến đấu, dù hơi khó hiểu, nhưng Mạc Lão là đồng minh không phải kẻ thù, thế là Di chắt biến thành một bóng đen cuốn lấy lũ bọ ngựa. Dìn cả đứng ở đằng xa lợi dụng tầm tấn công của cung tên phối hợp với Di chắt chống lại 5 con bọ ngựa tam dương trung kỳ. Câu nguyện phiếu, cầu kim đầu A các bạn ơi có đại gia nào bờ UFF bố cáo lệnh co, bạo trương liền, vê chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.